Nam cung phu nhân, em muốn thoát khỏi tôi. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Nếu như cô nhớ không lầm thì nghe hắn bảo là tối nay 22 giờ đêm hắn sẽ trở lại. Hey, thật điên mất, đêm qua bị hành, đêm nay bị hành, có phải là thần thánh đâu mà ngày nào cũng bị thịt. Muốn thoát khỏi đây quá đi mà. Hắn đâu rồi nhỉ, hình như đã ra ngoài. Vậy là cô có cơ hội để trốn. À mà không, đi còn không nổi thì làm sao mà trốn không, nhưng thế đây còn là lầu 7. Điện thoại, giờ mới nhớ, điện thoại cô đâu rồi chứ nhỉ? Đừng nói là hắn vứt rồi đấy chứ. iPhone XS Max đó. Đừng đùa, trong đó có nhiều thứ quan trọng của cô lắm. Cài, cửa mở, tôi quên nói với em cái này. Hắn đi vào, điện thoại của em đây. Đừng lo, mấy cái tư liệu đen của em tôi đều xem và giữ lại chứ không xóa đâu, đừng lo. Hắn nhếch mép cười, anh xem cái gì rồi? Cô tức giận, cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là, mấy cái trang web người lớn của em. Hắn mở iPhone của cô lên. Với cả, tôi mới tải về cho em thứ này rất đẹp. Hắn mở ảnh lên rồi đưa cho cô xem. Cô bất ngờ với cái ảnh mà hắn đưa. Tên vô liêm sỉ, thứ này mà anh cũng chụp được. Cô đánh mạnh vào tay hắn. Lưng trần của em thật sự rất quyến rũ. Tôi phải chụp làm kỷ niệm lần đầu của cả hai. Em có xóa thì nó cũng đã lưu trong máy của tôi cả rồi. Không những một tấm đâu. Có rất nhiều cơ đấy. Hắn ngồi xuống cạnh cô. À, anh, mau xóa cho tôi. Cô, tôi không đưa ai xem cả. Thân thể em, chỉ có tôi mới có thể thưởng thức mà thôi. Phu nhân, hắn kéo người cô lại gần mình. Hừ, buông ra đồ vô lại. Cô, không buông em. Hắn trả lời chắc nịch. Gục đầu lên vai cô. Mùi hương tử đằng ra vào trong mũi của hắn làm hắn mê mệt. Có chết, tôi cũng không buông em. Hắn yêu thương dùng tay lướt đường cong trên cơ thể cô từ eo lên đến ngực. Cổ rồi đến mặt, nóng thật, sao lại nóng thế, người cô như lửa đốt, nơi nào cũng nóng cả. Bên dưới ngứa quá, người hắn mát quá, tay hắn đi đến đâu thì cơn nóng biến mất. Hư, nóng, long, nóng, tôi nóng, cô áp sát người hắn. Hắn nhếch môi cười tạo một đường hoàn mỹ trên khuôn mặt. Phu nhân, có muốn tôi giúp em làm mát cơ thể? Hắn biết chắc sẽ thế. Thức ăn, nước uống, hắn không những cho nhiều mà là rất nhiều xuân dược. Hắn muốn cô là người chủ động trong việc làm tình. Muốn, lắm, long, giúp ha, cô nói với giọng ngọt ngào chứ không kêu căng như mọi khi. Cầu xin tôi đi, tôi giúp em, hắn, long, giúp Nga, nóng lắm, cô áp sát môi lên tai hắn quyến rũ. Chụt, hắn yêu chiều hôn nhẹ lên bên má cô. Được, tôi giúp em sung sướng. Hắn đè mạnh cô xuống chiếc giường êm ái. Hắn áp môi xuống môi cô cắn mút đáo để. Xoẹt xoẹt, chiếc đầm Chanel bị lực từ tay hắn làm cho rách thành vài mảnh. Bộ bra gen màu đen hắn chuẩn bị cho cô mặc. Nó tô lên nước da trắng sứ của cô. U, ngô, cô rên gì, dùng ngón tay kêu gợi cởi nút áo sơ mi của hắn. Tiểu yêu, cách chương.